Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 791 Dương Dương về đến rồi. Valladolid cũng không phải là một chi có thể uy hiếp được Real Madrid đội bóng. Tại quay về La Liga thi đấu vòng tròn về sau, Valladolid hai lần làm khách Bernabeu, Real Madrid phân biệt lấy 7 so với 0 cùng 2. Không thắng lợi đánh lui đối thủ. Mà gần nhất 6 cái sân nhà, Real Madrid thành tích là 5 thắng 1 hòa, gần 4 trận chiến toàn thắng, trong đó có 2 lần 7 so với 0 thủ thắng. Có thể nói, tại chiến tích bên trên, Real Madrid là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bất quá, trước đó vừa mới 1 so với 2 bại bởi Sevilla, Higuain, Mascherano, Kaka cùng Maxwell chờ cầu thủ lặn lội đường xa trở về Nam Mỹ Châu tham gia trận đấu. Lại thêm giữa tuần muốn đánh AC Milan. Tuy nói có đủ loại bất lợi nhân tố, nhưng không chịu nổi Real Madrid thu hoạch một hạng trọng đại lợi tốt. Đó chính là Dương Dương khỏi bệnh tái xuất. Nghỉ chiến một trận, đội bóng tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới. Sân khách 1 so với 2 bại bởi Sevilla. Tất cả mọi người đối Dương Dương tràn đầy chờ đợi, đều nhận định chỉ cần Dương Dương tái xuất, Real Madrid năng lực tiến công đem đạt được cam đoan. Benitez hiển nhiên cũng phi thường nể trọng Dương Dương, trực tiếp đem hắn đứng vào xuất gia đầu tiên danh sách. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là Ramos, Pepe, Vermaelen cùng Marcelo. Giữa trận là Xabi Alonso cùng Lơ Diarra kéo về sau, Schneider ở giữa, trước trận là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Raul trước trận tổ hợp. Mà tại lúc trước, Real Madrid còn đặc địa cử hành một trận đơn giản mà long trọng trao giải nghi thức. Từ chủ tịch Florentino cùng thể dục tổng thanh tra Vandano đại biểu câu lạc bộ, hướng Raul trao tặng câu lạc bộ ra sân đệ nhất nhân kỷ niệm cúp. Tối nay là Raul chương 711 thứ thân mặc Real Madrid quần áo chơi bóng ra sân. Là câu lạc bộ trong lịch sử ra sân số lần nhiều nhất cầu thủ. Trao giải nghi thức nhận lấy toàn trường hơn 8 vạn tên Bernabeu fan bóng đá nhiệt phùng. Nhưng tất cả mọi người cũng rõ ràng càng chú ý tiếp xuống tranh tài. Real Madrid phải chăng có thể đi ra sân khách bại bởi Sevilla thung lũng? Rất nhanh, Real Madrid liền cấp ra đáp án. Khỏi bệnh tái xuất sau Dương Dương tự nhiên mà vậy liền trở thành Real Madrid trước trận tay chủ. Công, tranh tài ngay từ đầu. Real Madrid liền vây quanh cánh trái đến triển khai tiến công. Dương Dương mở màn không đến 2 phút đồng hồ. Liền dùng mình ở bên trái đường một lần dẫn bóng cưỡng ép đột phá. Chế tạo đối thủ phạm lỗi. Vì đội bóng thắng được trước trận đá phạt cơ hội. Marcelo chân trái truyền bên trong. Ramos sau điểm chen vào đánh đầu công cánh cửa. Nhưng cầu thoáng sát xa bên cạnh cột dọc lệch ra. Sau đó, Real Madrid tiếp tục tăng cường cánh trái tiến công. Marcelo cao tốc chen vào. Tiếp Dương Dương chuyền bóng về sau, chân trái chuyền bên trong đến vùng cấm địa. Ibrahimovic tại penalty điểm phụ cận, không ngừng cầu trực tiếp lên chân rút bắn, thoáng cao hơn, liên tục hai dao động tiến công đều là đến từ cánh trái. Hiện trường fan bóng đá cũng đều tại sốt ruột chờ mong dẫn bóng đến. Sau 3 phút, Real Madrid đột nhiên cải biến đường tấn công. Xabi Alonso phân cầu đến cánh phải, bản trận đấu đá bên phải đường Ramos được banh sau cao tốc chen vào xuyên qua trung lộ. Slider vùng cấm địa tuyến đầu đại lực rút bắn, lại một lần lệch ra cột dọc. Mặc dù nói không có chế tạo uy hiếp, nhưng lần này cánh phải tiến công tới 10 phần đột nhiên. Tất cả mọi người giật nảy mình, vẻn vẹn 1 phút đồng hồ sau. Cũng chính là phút thứ 13, đánh lâu không xong Real Madrid rốt cục mở ra cục diện. Slider trung lộ dẫn bóng chen vào, cấp tốc phân cầu đến cánh phải, Raul được banh sau dẫn bóng dọc theo vùng cấm địa phía bên phải, nhanh chóng hướng về hướng ranh giới cuối cùng, cùng sử dụng chân phải đưa ra một cước thấp phẳng cầu, đem bóng ra chuyển rời đến cầu môn bên trái. Mà lúc này đây, sớm đã mai phục đúng chỗ Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở Valladolid vùng cấm địa bên trái. Đón Raul đưa tới truyền bên trong cầu, chân trái nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 1-0. Phút thứ 13, Dương Dương tiếp Raul truyền bên trong vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 1-0, ta liền nói, chỉ cần Dương Dương trở về, Real Madrid dẫn bóng cũng liền trở lại. Quả nhiên, hắn chỉ dùng 13 phút, liền cấp ra làm người vừa lòng bài thi. Cả tòa Bernabeu sân bóng tại trong khoảnh khắc bạo phát ra làm cho người kinh ngạc nhiệt tình. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá trong nháy mắt đều từ trên chỗ ngồi lao ra, điên cuồng hướng lấy sân bóng bên trong cầu thủ đang hoan hô. Dương Dương tại đẩy bắn phá khung thành về sau, quay người liền xông về sân bóng bên cạnh khán đài. Hắn một đường nhanh chóng chạy như bay đến Tô Diệp chỗ dưới khán đài phương. Thẳng tắp đưa tay phải ra, xa xa chỉ hướng nàng. Mà lúc này, trực tiếp truyền hình ống kính cũng đặc địa cho nhìn trên đài Tô Diệp một cái to lớn đặc tả. Toàn trường fan bóng đá cũng đều đi theo lại lần nữa reo hò lên. Hiển nhiên cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Đối Tô Diệp cũng là cực kỳ thích. Rất nhanh, Real Madrid cầu thủ chen chúc mà ra, bao quanh đem Dương Dương vây vào giữa. Chúc mừng lấy dẫn bóng. Để chúng ta một lần nữa nhìn một chút cái này dẫn bóng động tác chậm chiếu lại. Raul bên phải, đường dùng mình chân phải truyền bên trong. Cầu đường ép tới tương đối thấp, mục tiêu lại rất rõ ràng, chính là muốn đi tìm bên trái Dương Dương. Dương Dương vị trí chạy xác thực phi thường để cho người khó mà nắm lấy. Hắn vừa rồi cố ý thả chậm tốc độ, nhìn như muốn hướng trung lộ, lại đột nhiên quay người ra tốc xông về cầu môn bên trái. Bất thình lình biến hóa để hắn hất ra Valladolid phòng thủ cầu thủ, đuổi kịp Raul truyền bên trong cầu, cũng tỉnh táo một cước đưa nó đưa vào cầu môn. 1-0, Dương Dương vì Real Madrid gõ thắng lợi chi môn. Thủ kéo ghi chép dẫn bóng đốt lên Bernabeu sân bóng không khí, đồng thời cũng thật to khích lệ trên trận cầu thủ sĩ khí. Một lần nữa kéo cầu về sau, Valladolid đánh ra qua một lần nhanh chóng phản kích. Xuất đạo tại Real Madrid đào tạo trẻ giữa trận cầu thủ Borja đưa ra diệu truyền. Cánh phải phông đánh ra một cước 30m bên ngoài sút xa, nhưng không thể uy hiếp được Real Madrid cầu môn. Sau đó Real Madrid nhanh chóng mở ra cầu môn cầu, nhưng rất nhanh lại bị Valladolid bước cho trở về. Bản mùa giải từ Atletico Madrid chuyển sẽ tới Brazil tiên phong Diego Costa phía trước trận tranh đỉnh thành công, nhưng vừa định muốn quay người, liền bị bỉ trung vệ Vermaelen ra chân cắt bóng. Cắt bóng về sau, chính Vermaelen dẫn bóng xông về phía trước, cũng cấp tốc một cước truyền xa, đưa bóng đưa đến trước trận cánh trái. Dương Dương đã đoán được cầu điểm rơi, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, bộ ngực đưa bóng dừng lại về sau, dùng thân thể dựa vào Valladolid phải hậu vệ biên Pedro Lopez. Chân trái dừng lại cầu về sau, cấp tốc đá đi phía trái đường, mình quay người xông về phía trước. Marcelo lấy tốc độ cực nhanh dọc theo bên trái tuyến bắn vọt, đuổi kịp Dương Dương chuyền bóng về sau, tiếp tục đá mạnh hướng phía trước lội, thuận thế lội qua Pedro Lopez. Tại vùng cấm địa bên trái lại đột nhiên một cái dừng, chụp qua một đường về truy lắp Pi Á, đưa bóng xuyên qua đến trung lộ, giao cho không người phòng thủ Dương Dương. Dương Dương tại penalty điểm bên trái, chạy ra đứng không, đối mặt tiếp bóng, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp chân phải đẩy, cầu lại một lần nữa từ Valladolid, thủ môn HAG 7 bên cạnh thân chui vào cầu môn góc dưới bên trái. Hai không. Phút thứ 18, Real Madrid từ dương dương lại xuống một thành. 2-0, phi thường tỉnh táo mà lại tràn đầy hiệu suất. Dương dương có thể nói là Van Nistelrooy về sau. Real Madrid bên trong cấm khu lại nhất danh siêu cấp sát thủ. Hắn tỉnh táo mà ổn định nắm chắc đạt được cơ hội. Còn có Marcelo, trận đấu này ở bên trái đường biểu hiện được 10 phần sinh động. Nhất là vừa rồi lần này tiến công, để cho người ta ẩn ẩn thấy được Robert Carlos năm đó phong thái. Vermaelen đối Diego Costa phòng thủ, cùng sau đó truyền xa cũng đều 10 phần gặp công lực. Chúng ta có thể nhìn thấy Real Madrid trận đấu này tiến công đánh cho rất bình thường sống. Mà yếu tố mấu chốt chính là dương dương về đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại đầy trời tiếng hoan hô bên trong, dương dương cấp tốc xông về bên sân, dùng sức ôm lấy vì hắn đưa lên đặc sắc trợ công Marcelo. Tên này Brazil hậu vệ trái gia nhập liên minh Real Madrid về sau vẫn luôn là có thụ tranh luận. Chủ nếu là bởi vì hắn công mạnh thủ yếu, phòng thủ là cái vấn đề cũ. Nhưng bây giờ, hắn vì dương dương đưa lên một cước trợ công, dương dương cũng có qua có lại. Vì hắn hướng fan bóng đá tranh công, Marcelo tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng lại làm sao không biết đây là dương dương tại dìu dắt hắn. Hai người ở đây bên cạnh câu kiên đáp bối chúc mừng lấy dẫn bóng. Sau đó Vermaelen chờ đồng đội cũng đều nhao nhao nhào tới. Hai cầu dẫn trước, Real Madrid có thể nói là thế như trẻ tre, nhưng Valladolid cũng không có xem thường từ bỏ. Đội khách đầu tiên là từ phong bên phải đường truyền bên trong. Diego Costa vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa, đánh vào Casillas trong ngực, sau đó lại tại một lần thời điểm tiến công, Lờ Diarra tại vùng cấm địa tuyến đầu đụng ngã phông, cho đối thủ một lần trực tiếp đá phạt. Lần này, Valladolid nắm chắc cơ hội, trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được, đem so với phân sửa vì 2-1. Sau đó Valladolid lại lấy được một lần phạt góc cơ hội. Nhưng lần này liền không nắm chắc được. Real Madrid trước trận tiến công như nước thủy triều, nhưng phòng thủ lại bắt đầu liên tiếp xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người một trái tim cũng đều xoắn xuýt. Thời khắc mấu chốt, phút thứ 34, dương dương đột nhiên từ sườn trái dẫn bóng bên trong cắt, cùng Schneider tiến hành một lần nhanh chóng 2-1 gặp trở ngại thức phối hợp. Hai người liên tục một cước truyền lại, dương dương xoa truyền Valladolid cầu môn phía bên phải. Raul nhanh chóng xông vào vùng cấm địa, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, chân trái lăng không đệm bắn, đưa bóng đưa vào cầu môn, 3-1, Real Madrid lại ổn định. Cả tòa Bernabeu sân bóng lại một lần sôi trào lên, nhất là tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, dương dương tại ở ngoài vùng cấm vây bên trái cầm banh về gõ. Cao tốc chen vào Marcelo đột nhiên được banh ngang bên trong cắt. Chụp qua Rubio về sau, chân trái trực tiếp gõ cửa, dẫn bắn phá khung thành đạt được, đem so với phân lại lần nữa mở rộng, 4-1, mà nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid mở màn vẻn vẹn không đến 10 phút, Schneider một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Ibrahimovic đột nhập vùng cấm địa đơn đao phá khung thành, đem so với phân lại một lần nữa mở rộng, 5-1, cả tòa Bernabeu sân bóng fan bóng đá đều thấy ăn no thỏa mãn, đều đối đội bóng như nước thủy triều thế công cảm thấy hài lòng. Vì cho giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn lưu lực, Benitez cũng tuần tự thay đổi dương dương cùng Ibrahimovic hai viên đại tướng. Sau đó lại thay đổi Xabi Alonso, liên tục thay người điều chỉnh dẫn đến đội bóng hậu phòng tuyến lại lần nữa bộc lộ ra vấn đề. Phút thứ 81, Diego Costa trước trận cầm banh, trợ công đồng đội Mã Cơ Thác tự giận bắn phá khung thành. Đem so với phân sửa vì 5-2, cái này cũng cho Real Madrid một trận đại thắng lưu lại một chút tiếc nuối. Năm cầu đại biểu cho đội bóng tiến công, nhất là Dương Dương trở về sau. Real Madrid tiến công thực lực được tăng lên, nhưng hai cái mất bóng cũng đồng dạng cho đội bóng lưu lại tai họa ngầm. Nói cho cùng vẫn là vấn đề cũ, phòng thủ không tốn sức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?